Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3048, đen kịt mặt trời, đây là quái vật gì a? Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối ngươi không thừa dịp tỏa trấn phong ấn, thời điểm thuận tiện bế cái quan cái gì sao? Tống Thư Hàng dùng giọng nghi ngờ hỏi, phải biết Bạch Tiền Bối thế nhưng là, Cửu Châu nhất hào quần, bế quan cuồng nhân, dĩ vãng chỉ cần có vừa có thời gian, hắn cũng có rảnh giật từng giây bế quan. Nhưng trước mắt Bạch Tiền Bối chẳng những không có bế quan, ngược lại còn chơi rất hay. Chẳng lẽ là bị Hí Tinh Mã lây bệnh? Thư Hàng lúc này nghi ngờ cảm xúc kỳ thật đại bộ phận là trang ra tới, hắn đang lặng lẽ nói sang chuyện khác. Mà lại nói sang chuyện khác thủ pháp cực kỳ cứng ngắc thấp kém. Một mực đang bế quan a, Bạch Tiền Bối chỉ bản thân, nói. Ngươi nhìn ta hiện tại liền ở vào bế quan trạng thái. Tống Thư Hàng sững sờ, hiện tại liền ở vào bế quan trạng thái. Bạch Tiền Bối ngươi rõ ràng tại nói chuyện với ta a, trong lúc đang suy tư, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ là hậu trường bế quan hình thức, Tống Thư Hàng hỏi, chính là cái kia độc nhất vô nhị Tống Thị bế quan hình thức chi? Hậu trường bế quan, ở cái này hình thức xuống, bế quan, đốn ngộ tính pháp, ăn cơm đều có thể đồng thời tiến hành. Chỉ là có chút, không cần động, sự tình có thể hoán đổi đến hậu trường vận hành, cần hành động sự tình thì hoán đổi đến sân khấu tới. Hừm, chính là cái này, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Kể từ khi biết ngươi cái này bế quan hình thức về sau, ta quay đầu thoáng thử một cái, liền nắm giữ kỹ xảo. Từ đó về sau, ta mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang bế quan, tính toán thời gian, hậu trường bế quan treo máy tổng thời gian, cũng đã có hơn 3 tháng. Sở dĩ ta có thể một bên bế quan, một bên chơi game. Chấm, không hổ là Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng xảo diệu đập cái thiên y vô phùng mông ngựa. Khó trách luôn cảm giác gần nhất Bạch Tiền Bối tùy thời tùy chỗ bế quan thời gian ít một chút, nguyên lai Bạch Tiền Bối đã nắm giữ. Hậu trường bế quan, kỹ xảo, đối thoại của hai người, đều bị cái kia phong ấn bên trong đen kịt mặt trời nghe vào trong tay, hậu trường bế quan là cái quỷ gì? Còn một mực treo máy bế quan, đen kịt mặt trời cảm giác mình trong đầu. Bế quan, cái từ này, đang bị bên ngoài hai người này đè xuống đất ma sát. Vũ Nhục, mau dừng tay, hai người các ngươi dạng này bế quan là không có linh hồn. Huống hồ, hậu trường bế quan sao có thể tính là bế quan. Bế quan ý tứ chính là ngăn cách bế lên động phủ, một mình ngồi xuống tu luyện ngộ đạo, đây mới là gọi. Bế quan cũng không phải một loại nào đó kỹ năng. Các ngươi đối bế quan hai chữ này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đúng rồi, ngươi thuận lợi nắm giữ nho gia thánh nhân. Tiên phú, đi, hiệu quả thế nào? Bạch Tiền Bối hỏi, tuyệt tán, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên nói. Thi triển bí pháp này về sau cựu U Chúa Tể béo cầu đại lão, một hơi bị ta nuốt lấy chín thành tồn tại. Hiện tại, lâm vào hôn mê béo cầu đại lão đoán chừng muốn hết mấy vạn năm mới có thể thức tỉnh. Ngủ say trong lúc đó ta đối ứng cựu U Chúa Tể thể. Tống U, đang chuẩn bị đem hắn xem như bản sinh pháp khí sử dụng nho ra thánh nhân tiên phú. Nuốt vào cửu U Chúa Tể chín thành tồn tại, điều này chẳng lẽ chính là nhằm vào năng lực của ta? Đen kịt mặt trời trong lòng hơi động càng phát ra bất an. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí dựng thẳng lên năng lực cảm ứng, lắng nghe Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh giao lưu. Góc truyện audio.com, sở dĩ đón lấy đến phiên Bạch Tiền Bối ngươi, trên người của ta cái này đầu mới. Nguyên sơ ngôn ngữ cùng chữ viết trường sinh đạo. Vừa vặn có thể hiến tế trợ giúp Bạch Tiền Bối ngươi kế thừa thánh nhân thiên phú. Tống Thư Hàng lại nói, Bạch Tiền Bối hỏi ngược lại, hiến tế rơi cái này đầu ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp về sau, dự bị trường sinh pháp có đầu mối sao? Trước đó, huyền thánh giảng pháp trực tiếp, bên trong Tống Thư Hàng hiến tế, hướng chết mà sinh trường tìm cách, về sau, lại lập tức tiếp bên trên, ngôn ngữ văn tự trường sinh đạo, không có khe hở kết nối, không từ. Trường sinh giả cảnh giới. Rơi xuống qua, sở dĩ lần này, Bạch Tiền Bối phải biết Tống Thư Hàng có hay không đầu thứ ba. Trường sinh pháp, hình thức ban đầu có thể không có khe hở kết nối. Có chút đầu mối tiếp theo đầu trường sinh pháp ta suy nghĩ muốn khung. Nhân quả, hoặc là, công đức, làm chủ đường đi, bất quá trước mắt còn không có chỉnh lý ra cái này đầu trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng thành thật hồi đáp, nói thật dù cho từ. Trường sinh giả, cảnh giới rơi xuống, đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn đổi người lại không dựa vào. Trường sinh giả, cảnh giới này, còn nữa hiện tại hắn còn có hoàn chỉnh cựu U Chúa Tể. Tống U tại căn bản không ảnh hưởng chiến lực. Mà lại, nhiều nhất ngoại giới thời gian 1-2 ngày thời gian, hắn liền lại có thể hoàn thiện mới trường sinh đạo quay về cảnh giới trường sinh. tốt nhất vẫn là hoàn thành, không có khe hở kết nối, cảnh giới rơi xuống, nói không chừng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bạch Tiền Bối xoa cằm, suy tư nói, Thư Hàng ngươi trước đêm đã sửa sang lại, nhân quả công đức, trường sinh pháp số liệu truyền cho ta. Chấm, đi, Tống Thư Hàng duỗi tay điểm mở mi tâm thứ ba thần nhãn, đem bản thân liên quan tới. Nhân quả công đức, mạng lưới trường sinh chi pháp lĩnh ngộ số liệu toàn bộ đóng gói truyền cho Bạch Tiền Bối. So sánh với, nhân quả, đến, Tống Thư Hàng đối. Công đức, lĩnh ngộ muốn càng sâu một số trên người hắn trồng chất công đức chi lực quá hùng hậu, lại thêm công đức xà mỹ nhân người mang một bộ. Công đức bí pháp đối Tống Thư Hàng lĩnh ngộ, công đức trường sinh pháp, cũng có càng lớn trợ giúp. Bạch Tiền Bối tiếp thu tin tức về sau, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ. Thì ra là thế ân, là tình huống này, nơi này hiểu. Nơi này cũng có thể giảng thông, đại khái bên trên không có vấn đề. Thư Hàng ngươi đợi ta chừng một giờ thời gian, không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Mặc dù không biết Bạch Tiền Bối muốn làm gì, nhưng chỉ là một giờ, bất quá trong nháy mắt sự, một giờ. Nghe là cái nào đó thế giới thời gian tính toán đơn vị. Cảm giác cũng không phải là quá lâu dáng vẻ, đen kịt mặt trời cũng đang nghi ngờ. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay một chút, rất nhanh liền dài. Một giờ, ý nghĩa, ngắn như vậy. Điểm ấy thời gian, đủ làm gì? Đối tùy tiện luyện cái đan đều tốt hơn mấy năm đại lão cấp nhân vật tới nói, một giờ thực sự quá ngắn quá ngắn. Điểm ấy thời gian, đủ làm gì? Rất nhanh, đen kịt mặt trời liền biết, một giờ đối với Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng tới nói, có thể làm gì? Rất tốt, nắm giữ. Ước sau 5 phút, Bạch Tiền Bối mở to mắt hài lòng nhẹ gật đầu. Từ trên người hắn, có một cái mới. Trường sinh chi pháp hình thức ban đầu. Lóng lánh mà lên, cái này mới. Trường sinh chi pháp hình thức ban đầu. Góc truyện audio.com. Chính là công đức cùng nhân quả đem kết hợp về sau, cơ cấu. Mạng lưới, chi đạo, là có thể thông qua nhân quả cùng công đức đem rất nhiều người liên tiếp đến cùng nhau trường sinh pháp. Ông ba, đen kịt mặt trời chấn kinh đến bại lộ nhà mình viễn cổ ngôn ngữ tiếng địa phương. Thời gian một tiếng, liền đem, công đức cùng nhân quả, chỉ đạo thôi diễn ra trường sinh chi pháp hình thức ban đầu. Đây là quái vật gì a, quả ông ba a, đây là người có thể làm sự sao? Hoặc là nói, đây quả thật là người sao? Đón lấy đến Thư Hàng ngươi hiến tế, trường sinh chi đạo tiến vào thánh nhân thiên phú kế thừa nghi thức. Đồng thời, người đối với ta thi triển thánh nhân thiên phú ta phối hợp đem cái này. Trường sinh chi pháp hình thức ban đầu, tính cả ta bộ phận tồn tại, đều giao lại cho ngươi. Bạch Tiền Bối nói, cách chương.